Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 836, kinh không kinh hỉ. Canh thứ hai, Ambition rất bình thường xấu hổ a, nhưng cũng không có cách. Tuyến bên trên thế yếu đánh nhau dã ảnh hưởng xác thực rất lớn. Lee Sin tại dã khu 1v1 đơn đấu kỳ thật cũng không thua bởi Gia Vân. Dù sao Lee Sin có V kép kỹ năng có thể cho mình thêm một cái hậu thuẫn. Nhị đoạn V kép còn có thể cung cấp sinh mệnh ăn cắp hiệu quả. Nhưng nếu như hai cái jungle tại dã khu giao phong lên, trước hết nhất trợ giúp đến khẳng định là có ép tuyến ưu thế CN bên này. Cho nên hai người một, khi tại dã khu tài nguyên bên trên sinh ra tranh chấp, chỉ cần CN tuyến bên trên khẽ động, như vậy Ambition liền phải để bỏ tài nguyên. Búp bê cùng Miller ở trong lòng vì Ambition thoáng mặc niệm. S7 mùa giải Ambition chỗ tam tinh tại LCK mùa hạ thi đấu biểu hiện kỳ thật cũng không tốt. Các đội viên trạng thái đều có chập trùng. Nếu như không phải bọn hắn có mạo phao tái sát thủ thanh danh tốt đẹp, có thể hay không đi vào S7 thế giới tổng quyết tái thật đúng là khác nói. Dù sao tại S7 tổng quyết tái bắt đầu thi đấu trước đó, ai có thể nghĩ đến Kuvi cùng Thức Đế Đô đang nổi lên thi đấu phát nổ loại. Nhưng bây giờ tam tinh vẫn là rất bình thường kéo đeo. Lúc đầu Ambition cho là mình đổi 4 cái vương giả đồng đội, kết quả lại phát hiện, cái này 4 cái vương giả đồng đội thật cùng người ta chân ướt chân ráo làm. Hiệu quả tốt giống cùng trước đó mình mấy cái kia chưa tỉnh ngủ đồng đội không có gì khác nhau a. Lên đường chết bất đắc kỳ tử, đường dưới thiên nhiên đánh không lại, mít lên bình thường, hiện đang hiện ra tại trước mắt hắn nhưng không phải liền là loại cục diện này sao? Queen đến cấp 6. Trong tai nghe đột nhiên vang lên khan thanh âm, chỉ gặp lên đường Siye lại lần nữa đẩy một đợt tuyến về sau. Trực tiếp ngay trước Renekton mặt mở ra đại chiêu, biến thành chim hình thái biến mất tại Renekton tầm mắt bên trong. Faker trong lòng run lên, nhưng nhìn thấy trước mắt binh tuyến, nhưng lại cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, xem trọng bọn hắn đường dưới. Faker trầm giọng nói, bọn hắn bên này phòng thủ mắt vị làm tương đương xuất sắc. Mặc kệ là F6, vẫn là khác một bên tới gần ba sói dã khu vách tường sau bên cạnh trong bụi cỏ, đều có bố trí tới tầm mắt. Gia Vân chạy đến, hắn có thể trước tiên triệt thoái phía sau. Nếu như là Queen, Gia Vân, Regan ba người này cùng một chỗ, hoàn toàn chính xác sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu như chỉ có thượng trung hai người, Faker cảm thấy mình còn có thể thao tác một đợt. Dù sao hắn vẫn là gần như đầy máu trạng thái. Nhưng mà để Faker kinh ngạc là Rivian cũng biến mất tại dã khu bên trong. Lên đường Khan mượn cơ hội cấp tốc đem tháp phòng ngự hạ binh tuyến dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó từ đường sông làm cái mắt lại trở lại tuyến bên trên bổ sung phát dục. Nhìn xem mình ngày càng trưởng thành kinh tế, Khan vẫn là rất vui mừng. Nói thế nào cái này khiến hắn cũng coi là kháng ép sơ bộ thành công. Mặc dù bổ đao rơi ở phía sau một chút, nhưng đối diện loại này anh hùng không trợ giúp cùng phế vật không có gì khác biệt. Trợ giúp sẽ cùng tải cho đến hắn phát dục cơ hội. Cái này dao động Queen Du Tẩu, hắn chỉ cần hô hô khẩu hiệu ăn ộp phát dục là được rồi. Đối diện Du Tẩu càng tấp nập, hắn liền càng vui vẻ. Dù sao áp lực cũng là chuyển rời đến đồng đội trên thân, áp lực của mình chí ít thật to giảm bớt không phải. Hiện tại Khan vẫn là rất có tự tin, chí ít Queen coi như nửa đường bay trở về cũng không có khả năng trực tiếp đuổi theo hắn cái này hơi có chút thịt Renekton một đường điểm chết. Hắn nhưng là cũng đến cấp 6 a. Ông, Queen thân ảnh xuất hiện ở mid lên, Khan thần sắc càng thêm dễ dàng một chút, nhưng mà để hắn ngạc nhiên là Riven xuất hiện ở đường sông bụi cỏ. hơn nữa nhìn đi lên là a bọn hắn màu lam phương giã khu bảo tạc trái cây. Trực tiếp nhảy đi xuống. Mình vị trí này, Khan sợ hãi cả kinh. Hắn vì thanh binh, vừa rồi đem về kép kỹ năng dùng hết, cho đến cuối cùng một tên lính quèn trên thân. Đây cũng là rất nhiều Renekton người chơi theo thói quen một loại cách làm. Đặt ở bình thường không có gì, nhưng bây giờ đối mặt đến một cái đồng dạng đầy máu Riven. Khan dùng thời gian ngắn nhất cấp tốc nhìn một chút Riven trang bị. Búa chiến Corfield, cộng thêm ngoài định mức hai thanh trường kiếm, chuyển vận phi thường đủ. Riven cũng không có tốc biến, coi như ta đánh không lại hắn. Muốn đi hắn cũng ngăn không được ta. Thanh này Khan không có mang hồi chiêu phù văn, cho nên về kép kỹ năng thời gian cooldown tại 13 giây. Hắn chỉ cần quanh co đến cái này 13 giây kết thúc. Như vậy Riven có thể hay không tại 13 giây bên trong đánh giết hắn. Khan trước tiên hướng lên bên cạnh vách tường tới gần. Mình vị trí, tại không có chuyển vị kỹ năng tình huống dưới. Nghĩ chỉ có thể là kết dài kỹ năng CD phương thức tốt nhất chính là đi thẳng tắp. Riven dù sao không có giày. Riven đuổi tới hắn thời điểm 13 giây CD chí ít có thể quá khứ một nửa. Trong lòng suy nghĩ, Khan động tác trên tay không chậm chút nào. Có ý tưởng, Lý Mục khóe miệng phác họa ra một vòng đường cong. Vẫn như cũ thao túng Riven đuổi lên đường. Khan ý nghĩ thật là không tệ. Đường Riven thiếp mặt thời điểm, hắn vê kép kỹ năng CD còn thừa lại sau cùng 5 giây. Ở trước mặt của hắn, Riven mở ra đại chiêu. Ông, kiếm gãy đúc lại ngay. Trong tay kiếm gãy đột nhiên duỗi dài. Chợt Lý Mục chỉ là đơn giản đối đồng dạng mở ra đại chiêu Renekton tiến hành hòa A. Nhìn qua cũng không có dính liền kỹ năng ý tứ. Hắn tại nghẹn, Renekton đồng dạng cũng là như thế. Hắn không có khả năng chính xác tính toán ra ta kỹ năng CD. Hắn lại không là người máy. Khan nhìn chăm chú mình đang từ từ lên cao nộ khí đầu. Tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, Renekton về kép kỹ năng mê muội thời gian có hay không nộ khí quan hệ phi thường lớn. Hai người đều nắm vuốt kỹ năng, vận sức chờ phát động. Chỉ là Riven tổn thương hoàn toàn chính xác rất bình thường khả quan. Cơ hồ tại hai đao hạ xuống về sau, Khan liền trong nháy mắt ý thức được. Mình đối bính là không thể nào chiến thắng Riven. Dưới loại tình huống này, Khan ý niệm duy nhất chính là chạy trốn. Trong đầu hắn đã đem chạy trốn thao tác mạch suy nghĩ hoàn mỹ tư tưởng ra. Chỉ cần vê kép kỹ năng CD làm lệnh hoàn tất, liền trước tiên đối Riven phóng thích, sau đó điều chỉnh thân vị. Hai đoạn E cấp tốc kéo ra, Riven là tuyệt đối đuổi không kịp. Khoảng cách Renekton về kép kỹ năng CD cuối cùng 2 giây lúc. Riven, rốt cục động, ấp ủ thật lâu gãy cánh chi vũ nếu như mặc hoa đột nhiên sáng lên. Hiện ra ở toàn thế giới tất cả người xem trước mặt là tập tốc độ cùng trôi chảy độ vào một thân tốc. Độ ánh sáng QA, tốc độ thật nhanh, Khan hơi biến sắc mặt, hắn ý thức được Lý Mục muốn làm gì. Hắn cho rằng Lý Mục hẳn là đại khái tính ra đến mình về kép kỹ năng thời gian CD. Cho nên muốn tại cuối cùng này thời điểm đem hắn triệt để dây mất. Nếu như một bộ tổn thương đánh đầy, đích thật là đủ, nhưng hắn cũng không phải người chết. Khan không thể không cải biến kế hoạch, đỏ giận trạng thái dưới. Hắn trước dùng quy kỹ có thể vì chính mình hồi phục một ngụm máu. Lúc này Riven Quy đã thao tác đến đoạn thứ hai kết thúc. Ngay một khắc này, Khan giao ra mình E kỹ năng. Hắn dự định nâng lên chuyển vị. Nếu như hai đoạn E đủ rất nhanh chóng, hẳn là trước tiên có thể Riven một bước đào thoát đến an toàn vị trí. Sở dĩ khảo cứu chờ V kép kỹ năng CD kết thúc lại chạy trốn, hoàn toàn là vì tỷ lệ sai số. Mê muội đến Riven sau chạy trốn thành công xác suất là 100%. Nhưng không mê muội, trực tiếp hai đoạn E kỹ năng trốn đi, nhưng lại có nhất định phong hiểm. Beck, ngay tại Renekton E đi ra trong nháy mắt đó, Riven cơ hồ là đồng bộ hướng Renekton E đi ra vị trí E kỹ năng vọt tới trước. Đồng thời quy kỹ năng đoạn thứ ba rơi xuống. Ngươi không có nhanh như vậy. Lý Mục nhạt cười một tiếng. Renekton E đã thật nhanh. Ở giữa cơ hồ chỉ có như vậy một nháy mắt dừng lại. Đại khái không, 2 giây cũng chưa tới. Nhưng khi Renekton đoạn thứ hai E kỹ năng vừa mới lên tay thoát ra ngoài lúc, Riven quy kỹ năng đoạn thứ ba cũng đến. 3. Renekton bị đánh bay, vọt tới trước E bị đánh gãy. V kép kỹ năng tốt, Khan cuồng gõ bàn phím, dự định trở lại V kép. Nhưng Riven theo sát phía sau hòa A cùng V kép cơ hồ cùng nhau phóng thích. Chấn hồn gầm thét đem nó mê muội. R kỹ năng gió táp chạm tàn sát qua. Máu lượng không nhiều Renekton trong nháy mắt bị dây. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.